Chương 1303, Cựu giới nguyên khí bảo. 1303 mục tiên đồ tiên giới QNZ có mục tiên đồ phục hy thị xuyên qua thời không, từ đại hoang đi vào 10 vạn năm trước, hóa thân nhân tộc Trương Thiên Sư, lấy thần chi bản nguyên vẽ mà thành một bức tranh quyển. Về sau, cái này một bức mục tiên đồ lại bị người chia ra làm ba, hóa thành sơn thủy đồ, phù sinh đồ, cửu thiên đồ, miêu tả thần tộc xuất hiện bản nguyên. Tục truyền, chia ra làm ba sơn thủy đồ, có thể cho minh vực bên trong người thủ lăng trở về chốn cũ, thoát khỏi minh vực trói buộc. Hiện tại, cái kia mục tiên đồ sớm đã hợp lại là một, ngay tại tiểu hồ ly trên thân nhưng là tại cái này hồng mông bên trong. V.I.M.Q.N.G. có một bộ mục tiên đồ, bị khanh ngữ một kiếm chạm tùy mục tiên đồ khanh ngữ thu kiếm mà đứng, cười nhạo nói, chỉ có hình vẽ, không có hình thần, tính là gì mục tiên đồ. Giới vương, nếu ngươi lại không lăn lời nói, hôm nay ta liền chém ngươi. Còn trong lúc nói chuyện, khanh ngữ kiếm trong tay phát ra một tiếng to do kiếm ngân vang âm thanh, trong nháy mắt sát cơ bốn phía. Phía dưới, huyền vương, âm dương vương mấy người cũng đều dừng tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem khanh ngữ kiếm trong tay. Tuyệt giới vương con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khanh ngữ trong tay tuyệt, đây là đã từng đế tộc chấn tộc chi bảo, không nghĩ tới vợ âm y ma rơi xuống trong tay của người giới vương xem như nguyên giới chi chủ, của hắn tầm mắt tự nhiên khoáng đạt. Liếc mắt một cái liền nhận ra kiện bảo bối này. Năm đó đế tộc tại Hồng Ngông bên trong quát tháo phong vân, lấy nhất tộc chi lực có thể cùng tiên vực, thập đại ác nhân quốc địa vị ngang nhau, vài ước năm trước đột nhiên rời đi Hồng Ngông giáng lâm tiên giới, phải bảo vệ tiên đạo. Kết quả, bị thập đại ác nhân quốc cùng tiên vực đồng thời tính toán mà cơ hồ diệt tộc. Về sau, còn gọi là Khẩn Na La tại tiên giới bố trí xuống quân cờ, thu nạp đế tộc tàn hồn thân thể tàn phế bố trí xuống biển máu. Muốn đem chân chính biển máu dẫn tới. Tuyệt phía trên, bộc phát ra từng đạo như là bạch luyện bình thường kiếm hoa, tại khanh ngự thân thể bên ngoài hình thành một tầng kiếm ý, giờ phút này khanh ngự cầm kiếm, lực lượng toàn thân đều cùng tuyệt hòa làm một thể. Hiện tại thực lực của nàng, đã hoàn toàn không tại giới vương phía dưới rồi. Bất quá bằng vào một kiện trí bảo, ngươi muốn chém ta, cũng là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Giới vương trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười. Mục tiên đồ của hắn bị khanh ngữ chém, lần này nếu là không còn thu hoạch lời nói, chính là mất cả chỉ lẫn trải rồi. Bá Na Ho có thế đoa nở được cờ, khanh ngữ một kiếm hoành không, hung hăng chém về phía trong hư không cựu giới nguyên khí đồ. Hôn trướng, dám đả thương ta nguyên giới chân giáo trí bảo giới vương nổi giận, hắn vội vàng dùng mục tiên đồ tàn đồ đỡ được khanh ngữ một kích này, bất quá lần này, cái kia mục tiên đồ triệt để hủy. Giới vương đem trong tay tàn thổ ném một cái. Cười lạnh nói, tốt, nếu là ngươi có thể đón lấy ta một kích này, ta lập tức đi ngay hoành toàn bộ cửu giới nguyên khí đồ đột nhiên hoành không, thoát khỏi cùng U Minh đại trận cùng với vô vọng thiên hư không dây dưa, ở trong hư không diện hóa thành chi nở cái hình thái khác nhau to lớn động quật. Khanh ngữ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nàng kiếm quang trong tay vung lên, U Minh đại trận trong lúc đó khai trận, lại lần nữa diện hóa thành một đạo lam quang cùng tử quang giao hội dáng vẻ. Đồng thời, vô vọng thiên lệnh ấn phía trên QNZ tán phát ra đạo đạo ánh sáng lóng ánh hà, đem Lục Vân cùng tiểu hồ ly bảo hộ ở trong đó. Lục Vân nhíu mày, quan sát lâu như vậy, hắn đã nhận ra U Minh đại trận này là cái gì rồi, kỳ thật chính là U Minh địa ngục lực lượng biểu hiện bên ngoài, hóa thành một tòa kinh khủng đại trận. Bất qua U Minh đại trận này còn thiếu khuyết một loại hạch tâm lực lượng U Minh địa ngục chi hỏa kìm lòng không được, Lục Vân lặng lẽ điều động thể nội U Minh địa ngục chi hỏa, trong nháy mắt cái này U Minh địa ngục chi hỏa liền dung nhập vào trong U Minh đại trận. Ông sau một khắc, U Minh đại trận tựa hồ là sống, trong nháy mắt hóa thành một đóa 36 phẩm tử hoa lam lá hoa sen. Khanh ngữ cầm kiếm, đứng ở 36 phẩm hoa sen trung ương, bảo tướng, lực lượng của nàng lại một lần nữa tăng vọt. Oanh oanh oanh giữa không trung phía trên, cái kia cửu giới nguyên khí đồ trô biến hóa ra chín đại động thiên trong nháy mắt tuân ra chi nở tiếng vang. Kinh khủng cự lực ở trong đó thai nghén. Đồng thời, trên đó tản mát ra một đạo cựu sắc gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mở đi ra. Thiên vương hôm nay ngươi nếu là có thể tiếp được ta một kích này cựu giới nguyên khí bảo, ta lập tức đi ngay cựu giới nguyên khí bảo âm dương vương, huyền vương đám người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Giới vương ngươi điên rồi, ngươi muốn hủy ta vô vọng thiên sao dừng tay, mau dừng tay, huyền vương cùng âm dương vương gần như đồng thời xuất thủ. Muốn ngăn cản giới vương. Nhưng là cựu giới nguyên khí bảo đã thành hình, cái kia kinh khủng gợn sóng phía dưới, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị quét ngang, căn bản là không cách nào tới gần ầm ầm to lớn tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ. Cái kia to lớn quang mang, đem Khanh Ngữ sắc mặt chiếu rọi hoàn toàn trắng bệnh. U Minh đại trận lực lượng, đã bị hắn thôi phát đến cực hạn, U Minh chi hỏa cũng đã hoàn mỹ dung hợp đến U Minh đại trận bên trong. Nhưng là vẫn như cũ ngăn không được cửu giới nguyên khí bảo nguyên giới người khai sáng, tại thân phận cùng trên thực lực, QNZ không nhất định thấp hơn Tử Lăng, dù sao nguyên giới thế nhưng là cùng Vô Vọng Thiên nổi danh mà cửu giới nguyên khí bảo này, danh xưng thập đại ác nhân cốc bên trong đệ nhất công phạt chi thuật, nếu là tại bình thường, cả hai mỗi người mỗi vẻ, không phân thắng bại, nhưng là hiện tại, giới vương thế nhưng là mang theo cửu giới nguyên khí đồ đi tới U Minh đại trận nội bộ. Hủy thiên diệt địa lực lượng đã ở bên trong U Minh đại trận này khuyết tán ra đến, Khanh Ngữ đứng núi chịu sào, nhận cái này kinh khủng trận đồ hoành kích. Khanh Ngữ quay đầu, nhìn về phía Lục Vân. Trên mặt của Lục Vân, mang theo một vòng dáng tươi cười, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng vung lên một đạo to lớn cầu bóng mang theo thê lương mà khí tức cổ xưa lóe lên một cái rồi biến mất, ra chỉ tại phía trên U Minh đại trận này. Sau đó, một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, đem cái kia đủ để hủy diệt toàn bộ Vô Vọng Thiên lực lượng ngăn lại, sau đó hóa giải. Ngăn trở, U Minh đại trận ngăn trở cửu giới nguyên khí bảo Huyền Vương nhìn xem cái kia bị U Minh đại trận phân hóa giải lực lượng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tôn chủ quả nhiên là thánh chủ thân chọn truyền nhân, Vô Vọng Thiên thiên mệnh sở quy âm Dương Vương cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Lại không nghĩ rằng Khanh Ngữ vợ y ma thật kháng chủ cửu giới nguyên khí bảo thập đại ác nhân cốc bên trong công phạt đệ nhất cửu giới nguyên khí bảo, làm sao có thể giới vương một mặt hồn bay phách lạc, hắn đã ôm hủy đi Vô Vọng Thiên tâm tư, đem cửu giới nguyên khí bảo huy lực phát huy đến cực hạn. Lại không nghĩ rằng lại bị U Minh đại trận hóa giải tốt đã ngươi đỡ được cửu giới nguyên khí bảo, như vậy hôm nay chuyện này coi như xong, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, giới vương vung tay lên, cuốn lên Nguyên Hồng Vương, sau đó, hóa thành một đạo cầu vồng, liền muốn rời khỏi Vô Vọng Thiên. Dung cửu giới nguyên khí bảo đại náo ta Vô Vọng Thiên, sau đó nhẹ nhàng một câu quên đi liền muốn đi lưu lại cho ta giờ khắc này, Khanh Ngữ trên người kiếm ý thì trong lúc đó sáng lên, hóa thành một đạo mịt mù kiếm quang, sau đó Khanh Ngữ phóng lên tận trời, hướng phía giới vương biến thành cầu vồng kia chém đi qua. Khanh Ngữ cu nở dê nổi giận. Cửu giới nguyên khí bảo có thể xưng nguyên giới áp đáy hòm trọng khí. Giới vương đời trước tôn chủ vận dụng cửu giới nguyên khí bảo, hay là tại tiên vực tiếp cận, nguyên giới sắp hủy diệt thời điểm, một cách kia, nhường tiên vực đại quân bị trọng thương, vì nguyên giới thu hoạch được một chút cơ hội thở dốc. Sau đó, mặt khác chín đại ác nhân cốc giáng lâm, mới đưa gần như diệt vong nguyên giới cứu trở về. Nhưng là lần này, giới vương vậy mà tại Vô Vọng Thiên hạch tâm chi địa vận dụng cửu giới nguyên khí bảo cùng Khanh Ngữ liều mạng, nếu không phải Lục Vân kịp thời đem cầu nại hà từ trên thân của Khẩn Na La triệu hoán qua đây, chỉ sợ lần này Vô Vọng Thiên liền thật không tồn tại nữa. Sáng như tuyết kiếm quang ngang qua ước vạn dặm hư không, hung hăng chạm tại giới vương biến thành cầu vồng kia phía trên. Sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ cầu vồng kia bên trong truyền ra, tiếp theo một đạo đỏ thấm vết máu. Nương theo lấy hai đầu đuổi người từ cầu vồng kia bên trong rớt xuống. Thiên vương ngươi dám cắt ta hai chân, giới vương cái kia như cha mẹ chết thanh âm từ cầu vồng bên trong truyền đến. Bị tuyệt chặt đứt thân thể, liền tương đương với chặt đứt một đoạn nhân quả, cái kia bị chém xuống hai chân, liền triệt để không cách nào khôi phục, như là chưa hề dùng qua một dạng, mặc cho các loại biến hóa chi thuật, cu nở dê đừng hòng bù đắp. Đường đường nguyên giới chi chủ, lại bị người chém tới hai chân. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đoạn ngươi hai chân thì như thế nào, Khanh Ngữ nghiêm nghị quát, sau đó trong tay nàng tuyệt, một lần nữa buộc phát ra một đạo màu trắng kiếm hồng, lại một lần chém vào đạo kia cơ hồ thoát đi Vô Vọng Thiên cầu vồng. Một đầu tay cụt, từ cầu vồng bên trong rơi xuống. Giới vương không dám nói thêm nữa, hắn đã thôi động toàn lực mới thoát đi Vô Vọng Thiên. Khanh Ngữ cầm kiếm đứng ở hư không, nàng đỗng nhiên trở lại, nhìn về phía Huyền Vương, Khư Vương. Cùng với mặt khác hai tôn cựu giai vương. Ta phục rồi. Huyền vương thở dài một hơi, sâu kín nói ra, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tại Khanh Ngữ ngăn lại cựu giới nguyên khí bảo một sát na kia ở giữa, Huyền vương cùng Khư vương bọn người, liền không còn có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Làm Khanh Ngữ chặt đứt giới vương hai chân một tay sau đó, bốn người ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều bỏ đi. Các ngươi là Vô Vọng Thiên nguyên lão, Tử Lăng Thánh Chủ lưu lại lao thần, ta há sẽ giết các ngươi. Khanh Ngữ thở dài một hơi, nên làm sao liền đi làm sao đi. Huyền Vương cùng Khư Vương liếc nhau, bọn hắn đều ngơ ngẩn. Chuyện này cứ tính như thế Thiên Vương vợ ơ y ma không trừng phạt bọn hắn. Huyền Vương há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Huyền Vương, hôm nay các ngươi dẫn sói vào nhà, suýt nữa hỏng ta Vô Vọng Thiên, hiện tại tôn chủ khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi một mạng, còn không mau mau tạ ơn Âm Dương Vương. Một bước tiến lên, nghiêm nghị quát. Tạ ơn tôn chủ ân không giết. Còn chưa chờ Huyền Vương các loại tứ đại cửu giai vương nói chuyện, cái kia Sa U cái nguyên bản đứng tại Huyền Vương phía kia, về sau bắt đầu chần chờ cửu giai vương lập tức quỳ xuống. Tạ ơn tôn chủ khoan dung chúng ta tội trạng. Sau đó, Khư Vương cùng với mặt khác hai đại cửu giai vương QNZ quỳ xuống. Lại sau đó, chính là Vô Vọng Thiên mặt khác vương giả cùng Vô Tận giáo chúng, cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Chỉ còn lại có Huyền Vương, hắn nhìn xem Khanh Ngữ, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, không nói một lời. Thật cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi. Hâm Vương có chút không cam lòng, lần này mặc dù không có tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương, nhưng mỗi một bước đều là mạo hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không chỉ là Khanh Ngữ, toàn bộ Vô Vọng Thiên cũng đều tại vách núi bên bờ. Kỳ Hồn Vương nhẹ nhàng lôi kéo Hâm Vương ống tay áo, sau đó lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói. Thánh chủ, mặc dù ngài đã rời đi, nhưng ngài lựa chọn truyền nhân, cũng không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, ta phục rồi. Đông Dương, Huyền Vương tựa như một cái quả cầu da xì hơi một dạng, quỳ ngồi dưới đất, hắn hết thể hùng tâm, hết thể dã tâm, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Như Khanh Ngữ giết hắn, phạt hắn, hắn QNZ tất nhiên sẽ có oán nghiệm, dù sao Huyền Vương là Vô Vọng Thiên đệ nhất vương giả, đi theo Tử Lăng khai sáng Vô Vọng Thiên tồn tại, trong lòng tự nhiên có như vậy một vòng ngạo khí cùng lực lượng. Mặc dù Khanh Ngữ có thực lực tuyệt đối đánh bại hắn, nhưng QNZ đừng hỏng tin phục tim của hắn. Nhưng là giờ khắc này, Khanh Ngữ không giết hắn, QNZ không phạt hắn, một câu nhẹ nhàng nên làm sao liền đi làm sao, đem việc này bỏ qua, triệt để đem hắn đáy lòng một màn kia ngạo khí cùng lực lượng đánh tan. Hắn hoàn toàn phục rồi. Trên người hắn cao y chu nở dê loa y kia đại thế, cu nở dê tan thành mây khói. Cái này tại Khanh Ngữ chỗ cho thấy khí độ trước mặt, căn bản chính là trò trẻ con. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.